Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1764. Đệ 1764 chương Hắn Là Người Của Ta. Lâm Minh Trạch bị Ngu Thanh Thiển mời đến uống trà liền đoán trước tới rồi nàng sẽ có cái gì nghi. Vấn, chỉ là ở trong lòng cảm thán này hai người quá thông minh. Hắn vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng, trong phòng liền vang lên một đạo trầm ổn thanh âm mần đi, hắn là người của ta. Ngay sau đó phòng không gian dao động hạ, có hai người từ xé mở trong không gian đi ra, người nói chuyện đúng là trên mặt mang cười Ngu Trường Phong. Mà hắn phía sau đi theo Ngu Tử Tô, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức đứng dậy đối hai người được rồi hành lễ. Gặp qua Tăng Tổ Phụ, ra ra, Lâm Minh Trạch cũng lập tức đứng dậy, cung kính đối Ngu Trường Phong được rồi hành lễ. Bái kiến chủ thượng, Ngu Trường Phong đối Lâm Minh Trạch khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngu Thanh Thiển hai người cười hỏi. Thấy thế nào đến ta thực kinh ngạc, Ngu Thanh Thiển thành thật ngoan ngoãn nói. Tăng Tổ Phụ cùng ra ra đột nhiên xuất hiện thật đúng là dọa chúng ta nhảy dựng, nàng nhịn không? Được tưởng, này hai người nếu là buổi chiều thời điểm đột nhiên từ trong phòng toát ra tới. Nàng cùng bệnh mỹ nhân liền xấu hổ, xem ra về sau ở bên ngoài trụ, các nàng vẫn là đến tiết chế điểm mần đi bất quá ai làm bệnh mỹ nhân quá mỹ vị ngon miệng. Nàng luôn là sẽ nhịn không được nhũ đầu mở rộng ra. Cầm lòng không đậu, Ngu Thanh Thiển ít có đi đi thần, Ngu Trường Phong mở miệng lại đem nàng kéo lại. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa lá gan như vậy đại. Như vậy liền dọa tới rồi. Ngu Thanh Thiển mị cười nói. Ai làm Tăng Tổ Phụ ngươi như vậy lợi hại. Ta cùng Phong Thần chính là ở phòng bốn phía bày ra quá thực văn cấm chế. Ngươi đột nhiên xé mở không gian liên quan cấm chế cũng bị khám phá. Chúng ta hai mới nhịn không được hoảng sợ chuyện này cũng cho các nàng càng sâu cảnh giác. Xem ra hợp linh cảnh cường giả so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá chủ yếu cũng là Cổ Diễm sư phó ở tiểu tháp không gian trung tọa chấn. Nếu không bọn họ chỉ cần ở cấm chế thượng trồng lên mấy tầng. Tăng Tổ Phụ tới gần phòng khi còn không đợi xé mở không gian bọn họ hẳn là có thể có phát hiện. Người cái này nha đầu thật đúng là có thể nói, Ngu Trường Phong đi đến trước bàn ngồi xuống. Quét quét trên bàn linh trà, đây là ngươi phao trà. Ngu Thanh Thiển vui sướng cầm lấy ấm trà vì Ngu Trường Phong đổ một ly. Đây là ta phao trà, tay nghề không tinh Tăng Tổ Phụ nhưng đừng ghét bỏ. Ngu Trường Phong bưng lên cái ly uống một ngụm. Cười khẽ, so với cha ngươi pha trà tay nghề tới, ngươi xác thật kém cỏi nhiều, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển. Bất quá đi so ngươi ra ra khá hơn nhiều, Ngu Tử Tô đứng ở mặt sau vô ngữ cười khổ cười. Hắn đây là nằm chung đao a. Ra ra pha trà tay nghề không tốt, nhưng nãi nãi lại là cái trà đạo cao thủ, cho nên ra ra có thể trộm cái lười, Ngu Thanh Thiển vì hắn ra ra đánh yểm trợ. Ngu Tử Tô trong mắt ý cười thâm thâm, hắn bé ngoan thật là cái chi kỳ tiểu áo bông. Ngu Trường Phong cười cười. Ngươi cái này nha đầu thật đúng là sẽ vì hắn nói chuyện. Xem ra cha ngươi là di truyền đến ngươi nãi nãi trà đạo hảo thiên phú, nhắc tới Ngu Cảnh. Ngu Trường Phong trên mặt tươi cười càng sâu, hiển nhiên là thực kích tôn tử, mà Ngu Thanh Thiển trong mắt buồn bã, cũng không che giấu cảm xúc. Tăng Tổ Phụ, ta tưởng cha, hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể từ cái kia bí cảnh ra tới. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng mỹ nhân cha tách ra lâu như vậy. Tưởng niệm chẳng những không có theo thời gian giảm đạm ngược lại càng đậm mần đi ngay sau đó lại. Nhịn không được nhớ tới ca ca cùng Phong Ly, nguyên bản hố một phen Huyền U cốc đệ tử hào tâm tình cũng hạ xuống không ít. Phong Thần cảm nhận được nàng cảm xúc chuyển biến, mím môi duỗi tay ở bàn hạ nắm tay nàng, hắn lại làm sao không lo lắng nhạc phụ. Đại ca cùng đệ đệ. Hết chương.